Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, chương 763, đào vong bắt đầu. Hạ, Bạch Vũ Triết tự nhiên không có khả năng biết Hoàng Phủ Diễm tự mình đến. Nhưng là trong lòng của hắn cũng là phòng bị, trong óc vẫn luôn nghĩ đến như thế nào mới có thể đủ triệt để đào thoát. Bây giờ hắn cơ bản có thể xác định. Lần này Hỏa Vân Tông làm ra như thế lớn động tác, mục tiêu chính là chính hắn. Bây giờ tại Ngọc Linh Sơn Mạch bên trong, bởi vì địa hình nguyên nhân, ngẫu nhiên còn sẽ có hung thú trở ngại, muốn tìm được hắn sẽ càng thêm khó một số. Nhưng nếu là ra Ngọc Linh Sơn Mạch, kia địa thế liền không có phức tạp như vậy, bị Hỏa Vân Tông phát hiện khả năng sẽ cực lớn, coi như hắn lặng lẽ ra ngoài. Đến thời điểm cũng đồng dạng không dám đem tốc độ tăng lên quá nhanh. Kể từ đó, Bạch Vũ Triết cũng lo lắng thời gian đến cùng có đủ hay không dùng. Cho nên, Bạch Vũ Triết lúc này rất xoắn suýt. Đến cùng là đi ra ngoài trước đâu, vẫn là tạm thời lưu tại Ngọc Linh Sơn Mạch. Đương nhiên, dù là một mực lưu tại Ngọc Linh Sơn Mạch, cũng là có khả năng sẽ bị phát hiện. Ẩn thân trận bàn cũng không phải không có chút nào sơ hở. Hắn cũng không thể một mực mang theo một nơi nào đó bất động, mà lại một mực duy trì lấy trận bàn phát động, cũng là muốn không ngừng tiêu hao nguyên lực. Đi sau một khoảng thời gian, Bạch Vũ Triết tạm thời không có phát hiện phụ cận có Hỏa Vân Tông người. Thế là dừng lại làm sơ nghỉ ngơi, cũng làm cho chính mình tốt hơn suy nghĩ. Tìm một cái địa phương bí ẩn, Bạch Vũ Triết triệt tiêu ẩn thân trận bàn, toàn lực khôi phục nguyên lực. Trước đó hai trận chiến đấu, tăng thêm đằng sau một mực mở ra ẩn thân trận bàn, tiêu hao vẫn là không nhỏ. Đồng thời, Bạch Vũ Triết suy nghĩ một trận sau đó, lấy ra một cái khác trận bàn. Đây là một cái thông tin trận bàn, chính là mấy năm trước Độc Long Tôn giả cho hắn. Trừ Bạch Vũ Triết bên ngoài, Độc Long Tôn giả chính là bây giờ đại lục ở bên trên danh phù kỳ thực đệ nhất trận pháp tông sư. Hắn luyện chế ra đến thông tin trận bàn cũng là chất lượng tốt nhất. Đại khái có thể liên hệ trăm vạn dặm khoảng cách. Bạch Vũ Triết đánh giá một chút, nếu như Độc Long Tôn giả tại Độc Huyết Triều Trạch, cách xa nhau Ngọc Linh Sơn Mạch hẳn là khoảng cách trăm vạn dặm. Coi như xa một chút cũng xa không đến đi đâu. Cho nên hắn muốn thử một chút nhìn, nếm thử nhiều lần sau đó, trận bàn y nguyên hoàn toàn mơ hồ. Hiển nhiên Độc Long Tôn giả vị trí đã vượt qua trận bàn liên hệ cực hạn. Bạch Vũ Triết hơi có hơi thất vọng, đem trận bàn thu lại sau đó tiếp tục khôi phục thực lực. Bất quá hắn cũng không hề từ bỏ, hắn bây giờ vị trí vẫn là Ngọc Linh Sơn Mạch bên trong tầng, chỉ cần tiếp tục hướng mặt ngoài đi mấy ngày, tin tưởng vẫn là có cơ hội liên hệ với Độc Long Tôn giả. Hắn ý nghĩ chính là, chỉ cần có thể liên hệ với Độc Long Tôn giả, chính hắn lại kiên trì mấy ngày không bị phát hiện, vậy thì có hy vọng. Độc Long Tôn giả tại thập đại cường giả người bên trong xếp hạng chính là đệ cửu. Có thể kia xếp hạng chính là sức chiến đấu. Cũng không có coi như hắn các loại kịch độc. Thập đại cường giả người xếp hạng từ trước đến nay đều là chỉ xếp hạng sức chiến đấu. Giống như Long Hãn Hải, Thông Thiên Tháp hai kiện thần khí. Trong đó một kiện cơ bản đều hắn tại nắm giữ. Nếu như tính luôn thần khí, hắn xếp hạng ít nhất còn có thể hai cái vị trí. Mà Độc Long Tôn giả nếu như dùng độc, hắn ai cũng không e ngại, nhất không sợ chính là quần chiến. Cho nên, chỉ cần Độc Long Tôn giả chạy đến, mang Bạch Vũ Triết rời đi Hỏa Vân Tông đuổi bắt, kia là chắc chắn sẽ không có vấn đề. Tại Bạch Vũ Triết nghỉ ngơi hơn nửa giờ sau đó, đột nhiên phát hiện hậu phương cách đó không xa có cái gì dị động. Bạch Vũ Triết cũng không dám quá nhiều đi dò xét, vạn nhất chính mình lộ ra cái gì khí tức bị phát hiện liền xong. cho nên hắn căn bản không quản kia dị động là tới từ hung thú vẫn là Hỏa Vân Tông võ giả. Trực tiếp lần nữa mở ra ẩn thân trận bàn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN